Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, tịch, Yamanaka Inoichi hôn lễ đêm đó. Đang lúc mọi người tan cuộc sau, Yamanaka Vie một người lẻn vào Konoha ngục giam. Yamanaka Vie mục đích là trước kia bị Jiraiya bắt xa nhận nữ gián điệp. Là sau đó kế hoạch, Yamanaka Vie quyết định thừa dịp tối nay cơ hội. Đi đem xa nhận nữ gián điệp cứu ra. Gấp gáp như vậy hành động Yamanaka Vie cũng là có chút bất đắc dĩ. Konoha trong thôn ám bộ không chỗ nào không có mặt. Yamanaka Vie ban đêm xông vào ám bộ thời gian liền cảm giác được không được 10 cái ám bộ nhẫn giả. Hôm nay là Yamanaka Inoichi hôn lễ. Thôn nửa số nhẫn giả đều đi tham gia. Thôn cần phải bảo vệ địa phương quá nhiều. Ám bộ không đủ nhân viên phòng điều khiển trên có một ít buông lỏng. Còn một nguyên nhân khác là Yamanaka Inoichi hôn lễ sau khi kết thúc. Yamanaka Vie cũng phải trở lại chiến trường. Hắn phải dành thời gian hành động. Còn như xa nhận nữ gián điệp an trí vấn đề. Yamanaka Vie chuẩn bị nhờ cậy cho mẹ hắn Yamanaka Yuko. Ban đêm xông vào ám bộ kia ngày buổi tối Yamanaka Vie là quang minh chính đại đi. Hắn mục đích chính là đi cảnh cáo Danzo, đồng thời nói cho Konoha ngoài ra có hư tâm tư người. Yamanaka nhất tộc các ngươi không chọc nổi, đi Konoha ngục giam cứu người. Cùng ban đêm xông vào ám bộ tính chất, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Yamanaka Vie phải cẩn thận từng ly từng tí không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Hắn cũng không có trốn tránh ý nghĩ, chỉ là sau đó kế hoạch không phải không làm như vậy. Không ngoài sở liệu, tối nay trong thôn ám bộ nhẫn giả phân quá tán, Yamanaka Vie dùng bí thuật ẩn tàng hắn chakra, thông qua cảm giác cẩn thận từng ly từng tí tránh ám bộ nhẫn giả đi tới Konoha ngục giam. Konoha ngục giam phòng thủ không tính là rất nghiêm mật, Yamanaka Vie cảm giác được, bên trong chỉ có 20 tên hạ nhẫn, 6 tên trung nhẫn, 1 tên đặc biệt thượng nhẫn. Còn lại đều là một ít hiệp trợ công việc dân thường. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, Konoha trong ngục giam phạm nhân đều bị phong ấn chakra. Tương đương với người bình thường. Một tên hạ nhẫn đánh 10 người bình thường đều không là vấn đề. Huống chi nơi này có 6 tên trung nhẫn. Một tên đặc biệt thượng nhẫn. Giữ cửa chẳng qua chỉ là 2 tên hạ nhẫn. Lấy Yamanaka Vie hiện tại tốc độ. Tức khiến không sử dụng lôi độn chakra hình thức, thuấn thân thuật cũng có thể lừa gạt được 2 người này con mắt. Yamanaka Vie tại chỗ lưu lại băng đao giải phẫu sau, một mực chờ đợi chờ cơ hội, chờ đợi Konoha ngục giam có người ra vào lúc mở ra đại môn. Đại khái hơn nửa canh giờ, cửa mở ra, từ bên trong ra tới một thường dân. Mà Yamanaka Vie nhân cơ hội này sử dụng thuấn thân thuật thành công lẻn vào Konoha ngục giam. Mà giữ cửa 2 tên hạ nhẫn cùng từ trong ngục giam xuất hiện dân thường chỉ là cảm giác có một trận. Gió thổi qua, Konoha ngục giam cấu tạo cũng không phức tạp. Ra trên tầng hầm bất quá trên dưới 4 tầng. Yamanaka Vie một bên cẩn thận từng ly từng tí tránh ngục giam trung nhẫn người. Một bên cảm giác lấy xa nhẫn nữ gián điệp vị trí. Một phen tìm sau đó, Yamanaka Vie đột nhiên nghĩ đến, nơi này phạm nhân chakra đều bị phong ấn. Hắn chỉ nhớ rõ xa nhẫn nữ gián điệp chakra gợn sóng. Còn lại đặc thù đã sớm quên. Loại tình huống này căn bản không biện pháp tìm. Yamanaka Vie không thể làm gì khác hơn là bắt một cái Konoha trong ngục giam tuần tra trung nhẫn. Mở ra Seragon dùng ảo thuật hỏi hắn một ít tình báo. Từ trung nhẫn nơi đó Yamanaka Vie biết được Konoha 40 năm. Sở hữu bị bắt gián điệp đều nhốt ở tầng 2 phía tây. Yamanaka Vie đến trung nhẫn nói tới vị trí sau. Liếc mắt liền phát hiện xa nhẫn nữ gián điệp. Bởi vì người này tóc nhan sắc thật là cùng Pakura giống nhau như đúc. Người là ai? Nữ gián điệp chỉ là bị phong ấn chakra. Yamanaka Vie phá hoại cửa tù phong ấn hắn xem rõ rõ ràng ràng. Đừng lên tiếng, là Pakura để cho ta tới cứu ngươi. Yamanaka Vie sợ nàng chuyện xấu. Trực tiếp mang ra Pakura. Xa nhận nữ gián điệp nghe được Pakura tên. Quả nhiên an tĩnh lại. Yamanaka vìa phá hoại phong ấn sau. Xà nhẫn nữ gián điệp từ trong phòng giam đi ra. Konoha ngục giam không có ngược đãi nàng. Chỉ là nhìn trạng thái tinh thần không thế nào tốt. Tiếp theo ta mang ngươi đi ra ngoài. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Nói xong Yamanaka vìa hai tay kết ấn dùng. Thủy lao chi thuật. Đem nữ gián điệp vây khốn sau đó băng phong. Yamanaka vìa băng độn thuấn di. Không thể dẫn người. Nhưng là có thể đái băng. Yamanaka vìa đem nữ gián điệp băng phong. Tại thông qua băng độn thuấn di rời đi Konoha ngục giam là biện pháp tốt nhất. Yamanaka vìa đi tới lầu 2 tương ứng Konoha ngục giam đại môn vị trí. Cảm ứng được băng đao giải phẫu sau. Mang lấy nữ gián điệp thành công rời đi Konoha ngục giam. Sau đó Yamanaka vìa hòa tan khối băng. Vác lấy nữ gián điệp tránh ám bộ nhẫn giả trở lại Yamanaka nhất tộc tộc địa. Chụp chụp, mẫu thân, đã ngủ dưới Yamanaka Yuko bị Yamanaka vìa đánh thức. Yamanaka Yuko mơ mơ màng màng mở cửa phòng. Nhìn thấy Yamanaka vìa vác lấy một nữ nhân thoáng cái thanh tỉnh. Yamanaka Yuko lập tức nhượng Yamanaka vìa đi vào. Yamanaka vìa để xuống nữ gián điệp sau. Yamanaka Yuko hỏi, vìa, nàng là ai? Mẫu thân. Nàng là ta một cái xa nhẫn bằng hữu trọng yếu người. Trước tại Konoha ngục giam. Vìa, người nhưng là Konoha nhẫn giả. Yamanaka Yuko bị con trai nói dọa cho giật mình. Liền vội vàng nói đến. Mẫu thân, ngài yên tâm. Ta tuyệt đối không có những ý nghĩ khác. Chỉ là người bạn này đối với ta sau đó có trợ giúp rất lớn. Ta chỉ là nhấc lên hồi báo nàng xuống. Yamanaka Vìa giải thích đến. Mẹ con hai người đang thương lượng thời gian xa nhận nữ gián điệp cũng tỉnh. Bọn họ nói chuyện nữ gián điệp nghe cái thất thất bát bát. Đang xác định Yamanaka vìa đối với. Đúng, nàng không có gì ác ý. Cũng quả thật nhận biết Pakura. Nữ gián điệp mở mắt ngồi dậy. Người cứu ta xuất hiện. Yamanaka vìa, bất quá mấy năm trước cũng là ngươi phối hợp Jiraiya đem ta bắt đi. Nữ gián điệp có chút phức tạp nói đến. Khục khục, cái kia trước ta còn không nhận biết Pakura. Đi phong trì quốc chiến trường mới nhận biết nàng. Chiến tranh lại bắt đầu sao? Không nghĩ tới nhanh như vậy. Nữ gián điệp đối với. Đúng, tin tức này có chút kinh sợ. Đúng, còn không biết rõ tên ngươi. Ngươi và Pakura có quan hệ gì? Yamanaka vìa hỏi. Ta gọi là Tịch. Pakura là muội muội ta. Mẫu thân của ta sống dưới nàng sẽ chết. Phụ thân hàng năm ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Pakura là ta từ chiếu cố nàng lớn lên. Nghe Tịch nói. Yamanaka vìa lúc này mới biết rõ vì cái gì Pakura đối với. Đúng. Tịch tin tức như vậy chú ý. Mẫu thân. Làm phiền ngài tiếp theo một đoạn thời gian giúp ta chiếu cố xuống nàng đi. Tịch. Người chakra phong ấn chở ngươi trở lại phong chi quốc ta đang giúp ngươi mở ra. Yamanaka Yuko, nhìn một chút Tịch, có nhìn một chút Yamanaka vìa, bất đắc dĩ đáp ứng. Phong ấn loại sự tình này không có vấn đề. Có khả năng mở Konoha ngục giam đã rất không tệ. Tịch cũng đồng ý Yamanaka vìa điều kiện. Đệ nhị ngày, Yamanaka Yuko ra ngoài cho Tịch mua quần áo cùng đồ dùng hàng ngày. Mà Yamanaka vìa chính là đi bên ngoài đi bộ hỏi dò có hay không Konoha ngục giam bên kia tin tức. Yamanaka vìa không có nghe được phong thanh gì. Chỉ là ám bộ hành động có chút tần phồn. Tịch chạy trốn tin tức. Đệ tam Hokage sáng sớm liền biết rõ. Chuyện này Konoha ngục giam nhận định phạm nhân là mình chạy trốn. Trong ngục giam người đều nói tối hôm qua không có bất kỳ người nào lẻn vào. Đối với. Đúng. Một cái chính là trung nhẫn vẫn là mấy năm trước gián điệp. Đệ tam Hokage hoàn toàn không có gì hứng thú. Mấy năm trước tình báo coi như hiện tại tiết lộ ra ngoài cũng không có quan hệ gì. Chỉ là tượng trưng nhượng ám bộ xuống. Đệ tam Hokage hiện đang quan tâm là bàn trên tình báo. Thầm, đi đem Yamanaka vìa gọi tới cho ta. 1484-713-5 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.